Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, Tần Tinh Tam Bái, Tần Tinh toàn thân ngạo cốt, không lạy trời, không quỳ xuống đất, cả đời này chỉ quy qua cha mình và sư phụ. Vậy mà hôm nay, hắn chính là hướng về Thiên Cơ Tử năm người bọn hắn. Quỳ xuống, Thiên Cơ Tử năm người. Toàn bộ đều ngốc, hiện nay trên đời, nếu như nói ai đối Tần Tinh hiểu rõ nhất mà nói. Đây tuyệt đối là 5 người bọn hắn, chính là bọn họ cho dù nghĩ tới thiên vạn loại khả năng. Cũng tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cục diện, Tần Tinh, vậy mà sẽ cho mình 5 người quỳ xuống. Tần Tinh thẳng tắp quỳ gối 5 người phía trước, trên mặt quen có yên lặng. Đã sớm bị tươi vui thay thế, trầm giọng nói, tuy rằng ta cho tới bây giờ không có hô qua các ngươi sư phụ, không có hô qua các ngươi tiền bối, nhưng mà ở trong lòng ta, các ngươi tựa như cùng là sư phụ ta, trưởng bối ta, phụ thân ta một dạng, ta cũng cho tới bây giờ không có đối với các ngươi hành lễ xong. Hôm nay rồi mời các ngươi nhận ta tam bái, đệ nhất bái, bái các ngươi thụ nghiệp thuộc về đức. Đùng, Tần Tinh lại lần nữa đem đầu mình dập đầu ở trên mặt đất, ngẩng đầu lên, trên trán bất ngờ có đến một vệt đỏ thắm, bởi vì giờ khắc này hắn căn bản không có vận dụng bất luận cái gì tinh khí, không có dùng bất luận cái gì phòng ngự. Liền để cho mình làm vì một người bình thường, đến đối với thiên cơ con bọn họ dập đầu hạ đây sớm liền muốn dập đầu. Đệ nhị bái, bái các ngươi ân tái tạo. Đệ tam bái, bái biệt chư vị, hy vọng các ngươi có thể bình an. Tam bái xong, Tần Tinh thân thể và đầu chính là vẫn áp sát vào trên mặt đất, thật lâu chưa hề nâng lên. Bởi vì lúc này, hắn đã là bật khóc. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tần Tinh không có phụ thân, không có sư phụ. Hôm nay, lại muốn đưa đi 5 vị đối với hắn thật đang có ân tái tạo giống như thân nhân một loại trưởng bối. Hắn không nỡ bỏ, chính là, hắn lại nhất định phải làm như vậy. Thiên Cơ Tử năm trên mặt người cũng đã đồng dạng là bật khóc. Từ Tần Tinh đây tam bái bên trong, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được mình cùng người khác tại Tần Tinh trong lòng địa vị, giống như là sư phụ, giống như là phụ thân, càng là có thể cảm nhận được Tần Tinh đối với bọn hắn kính trọng, đối với bọn hắn không buông bỏ. Tinh, Tinh Nhi, Thiên Cơ Tử run run rẩy rẩy đưa hai tay ra, có lòng muốn nói gì, nhưng là trừ kêu lên tiếng xưng hô này ra, chính là lại cũng không nói ra được một chữ đến. Hắn cùng Tần Tinh sống chung thời gian dài nhất, cũng là duy nhất một cái nhìn đến Tần Tinh từ một cái phế vật, từng bước trưởng thành lên thành hôm nay có thể tung hoành tinh vực nhất phương cường giả. Tại trên thân Tần Tinh, hắn cũng từ mới bắt đầu lợi dụng, đến biến thành chân chính quan tâm, thậm chí đem chính mình toàn bộ tâm huyết, có tất cả đều không giữ lại chút nào đúc tại trên thân Tần Tinh. Tần Tinh có thể có được thành tựu hôm nay, tuyệt đối cùng Thiên Cơ Tử có đến không thể phân cách nguyên nhân. Hắn và Tần Tinh tình cảm tự nhiên cũng là sâu nhất, mà thông minh như hắn. Đến lúc này, há có thể vẫn không rõ Tần Tinh cho mình cùng người khác tự do. Còn có đây tam bái mục đích chân chính. Tần Tinh trưởng thành, cũng không phải nói hắn cánh cứng cáp rồi. Không còn cần bất luận người nào giúp đỡ cùng nâng đỡ. Mà là bả vai hắn trở nên dày hơn. Có thể gánh vác rất nhiều thứ. Nhưng mà, hắn cũng có không nguyện gánh vác đồ vật. Tần Tinh không có gì dã tâm, hắn nguyện vọng lớn nhất, đó là có thể cùng mình thân bằng hảo hữu, yên lặng sinh hoạt chung một chỗ. Cho dù chỉ có vội vã 150 ni, coi như loại này một cái đơn thuần nguyện vọng, chính là tràn đầy gian nan hiểm trở, để cho Tần Tinh căn bản là không có cách thực hiện. Bởi vì muốn thực hiện nguyện vọng này, cần thiết giải quyết vấn đề thật sự là quá nhiều. Tử Châu ảnh hưởng Tần Tinh thân thế, thậm chí ngay cả Thiên Cơ Tử bọn họ tích trữ đang chờ đợi, đều là trở ngại Tần Tinh thực hiện nguyện vọng này chướng ngại vật. Tựa như cùng Tần Tinh tự diễu một dạng, hắn chỉ là một con cờ, một quả mặc cho người khác điều khiển, căn bản là không có cách dựa theo ý nghĩ của mình đi hành tẩu quân cờ. Vì vậy mà, Tần Tinh hiện tại đang lấy hắn hai tay mình, từng cục đem các loại chướng ngại vật cho mang ra, hướng về cái kia trong lòng hắn nguyện vọng, từng bước một bước vào. Có lẽ đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một con cờ. Có lẽ đến chết, hắn cũng không cách nào thực hiện hắn nguyện vọng. Nhưng mà, cái này cũng không gây trở ngại hắn đi hướng phía nguyện vọng này mà nỗ lực. Cho nên, hắn sẽ đối với mình cùng người khác giấu giếm. Bởi vì hắn biết rõ, hắn tự nói với mình những người này càng nhiều, vùi lấp thì sẽ càng sâu. Hôm nay bái biệt, vừa có thể xem là một cái giao dịch kết thúc, cũng có thể xem là một lần chân chính đi ra. Lúc trước Thiên Cơ Tử bọn họ đưa cho Tần Tinh tất cả thời điểm, đều đã từng nói, Tần Tinh không cần cảm kích bọn họ, bởi vì đây bất quá là trận giao dịch. Nội dung giao dịch, chính là bọn hắn làm hết sức đi trợ giúp Tần Tinh trưởng thành. Cho nên cuối cùng đổi lấy Tần Tinh để bọn hắn tự do. Hôm nay, Tần Tinh hoàn thành giao dịch này, cũng coi là thường lại bọn họ ân tình. Không ai nợ ai, từ nay về sau, Tần Tinh cũng sẽ không lại chủ động ra bọn hắn bây giờ phía trước. Sẽ không lại cùng bọn họ chút nào liên hệ, càng sẽ không lại liên lụy đến cùng bọn họ có liên quan. Cùng Tử Vi tinh thần có liên quan tất cả trong đó. Song phương, chân chính vạch rõ giới hạn. Rốt cuộc, Thiên Cơ Tử bước chân duy gian đi đến Tần Tinh bên người. Đưa hai tay ra đem Tần Tinh dùng sức nâng đỡ lên. Nhẹ nhàng lau đi Tần Tinh trên trán chảy ra máu tươi cùng trên mặt nước mắt. Thiên Cơ Tử trên mặt lộ vẻ cười. Cười trong rưng rưng nói. Tiểu tử ngốc, nếu trưởng thành, còn thế nào cùng tiểu hài tử một dạng khóc đây? Đừng khóc, hôm nay Tần Tinh, không còn là cái kia đỉnh thiên lập địa, nghịch thiên Tần Tinh, mà chỉ là một sắp cùng trưởng bối tách rời đại hài tử. Ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, mặc cho Thiên Cơ Tử lau đi trên mặt hắn nước mắt, vẫn không nhúc nhích, ta đều biết. Thiên Cơ Tử tiếp tục cười nói, kỳ thực a, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết là được, khó nói chúng ta còn có thể ngăn trở ngươi sao, muốn làm cái gì, buông tay đi làm, liền coi như chúng ta không ở bên người ngươi, không thể lại bồi bạn ngươi, nhưng mà chúng ta tin tưởng, ngươi cũng khẳng định có thể, làm được tốt nhất, nếu mà về sau thật thiên hạ thái bình, có lẽ chúng ta còn sẽ đi gặp ngươi, đến lúc đó ngươi cần phải nhiều sinh mấy cái oa oa, để cho chúng ta cũng hưởng hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Nói tới chỗ này, Thiên Cơ Tử ngậm miệng lại, bởi vì hắn thật sự là không nói được, chỉ có thể vươn tay ra dùng sức tại Tần Tinh trên bả vai lại lần nữa vỗ vỗ. Gian nan nói ra cuối cùng bốn chữ, hảo hảo, sống sót. Tần Tinh tuy rằng muốn thực hiện hắn nguyện vọng, nhưng là đối với hắn có mang không thể dò được chi tâm người, quả thực quá nhiều, cho nên Thiên Cơ Tử chỉ có thể hy vọng hắn sống khỏe mạnh, kiên cường sống tiếp. Sau khi nói xong, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên chuyển thân, đi đến bên cạnh. mà Trung Thiên Đế Quân cùng Đế Hậu hai vợ chồng tất chậm rãi đi đến Tần Tinh phía trước. Tại Thiên Cơ Tử nói ra mấy câu nói trong, bọn họ đều đã hiểu Tần Tinh ý đồ chân chính. Đế Hậu đã là khóc khóc không thành tiếng, nhưng lúc này vẫn là miễn cưỡng từ trên mặt nạ ra một cái tươi cười nói: "Tiểu tử, đều là cho ngươi hại, ta cả đời này cũng không có khó như vậy chịu nổi qua." "Ngươi a?" Đế Hậu che lấy miệng mình, từ trong ngực móc ra một cái béo trắng trùng, nhét vào Tần Tinh trong tay, xoay người rời đi. Trung Thiên Đế Quân nhìn đến Tần Tinh, cười nói: "Đừng để cho chúng ta thất vọng." "Cái gì thất vọng?" Phá Quân âm thanh khàn khàn nói: "Tiểu tử này, cho tới bây giờ chỉ sẽ mang lại cho chúng ta kinh hỉ, không có khả năng mang cho chúng ta thất vọng." Võ Khúc cùng Phá Quân đều đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái Tần Tinh bả vai, nói chỉ là hai chữ: "Bảo trọng." Tần Tinh lùi về sau mấy bước, lần nữa đối với lên trước mặt năm người nhất bái cuối cùng, không ngang thể thẳng lên. Tần Tinh đã rung giọng nói: "Tinh Vận tiền bối, đưa ta đi thôi." Ngoặc kép o sao con vớt tờ hảo cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hết chương.